Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 343, tận cùng nơi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, Tiểu Đào Đào, Nhạc An Tâm càng không nghĩ tới trước kia Ly Y Tịch có vô tâm lạnh lùng. Nhưng không đến mức tàn nhẫn như bây giờ. Hắn cũng biết Ly Y Tịch muốn lưu lại Huyền Nhi để nghiên cứu dược. Nhưng nàng là mặc dù là thú nhân, tình cảm không khác nhân tộc là bao nhiêu. Trong lúc này Nhạc An Tâm suy nghĩ, đến cùng là hắn yêu thích điểm nào trên con người của Ly Y Tịch. Hắc Vong cao mày nhìn Ly Y Tịch, hắn lúc này rất thất vọng về con người này. Suy nghĩ tạ ơn cũng được dẹp sang một bên, Hắc Vong rút từ trong nhẫn chữ vật ra quăng vào trong tay Nhạc An Tâm. Cô nương này đã nói là trả 500 vạn tinh tệ rồi, nếu không được ta đưa cho ngươi 1 triệu tinh tệ để mua lại nhân cách của ngươi. Từ nay đừng làm phiền tới người này, không đừng trách ta tàn nhẫn. Nói xong hắn nắm tay Huyền Nhi lôi đi, còn không quên nhắc nhở Ly Y Tịch. Các ngươi thấy cô nương này, vẫn nên đi đường vòng cho ta. Huyền Nhi lúc này lại nghĩ khác, tên ngu này đưa 1 triệu tinh tệ cho nữ chủ làm cái gì? Với số tiền đó ăn được hết cái Trường An này. Này không cần, nàng, Nhạc An Tâm thật sự áy náy thì cầm số tinh tệ này. Ngay từ đầu Huyền Nhi đã không còn họ cái gì nữa, mà chính bọn họ muốn đổi cùng giết tiệt. Ly Y Tịch nổi lên sát ý, muốn đổi theo Hắc Vong và Huyền Nhi. Nhưng Nhạc An Tâm giữ chặt cánh tay lại, hơi lắc đầu. Y Tịch bỏ qua cho bọn họ đi, chúng ta không có lý do gì để bắt giữ nàng ấy. Ly Y Tịch căm phẫn, mà không biết chuốc lên ai. Cô ta trừng mắt nhìn Nhạc An Tâm và Nhạc Thất Thất. Sau đó trở lại lên lầu, vì Ly Y Tịch biết bản thân mình đánh không thắng Hắc Vong và Huyền Nhi. Kể từ khi Huyền Nhi xuất hiện cô ta muốn làm gì đều không thuận lợi. Ly Y Tịch âm thầm ghi hận lên người Huyền Nhi, nếu sau này gặp lại chắc chắn sẽ không buông tha. Dọc đường hai người bước đi rất nhàn nhã, vì họ biết cho 10 lá gan lớn thì Ly Y Tịch cũng không đuổi theo. Huyền Nhi mãi nhìn Hắc Vong, cô không hiểu vì sao tên nam chủ này lại ngu như vậy. Không nói gì liền quăng đi 1 triệu tinh tệ, không phải chỉ cần hắn sử dụng nắm đấm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Hắc Vong cười cười búng nhẹ lên trán Huyền Nhi nói, tiểu cô nương, có phải thấy bổn công tử lớn lên quá đẹp? Nên cô nương nhìn không chán, thôi được cứ nhìn đi. Huyền Nhi nghe tên nam chủ này tự kỹ mà có chút giật mình, lên tiếng phủ nhận. Ngươi đừng tự luyến, dù sao ta cũng phải đa tạ ngươi. Ta đói, ngươi còn tinh tệ ở đó không? Hay đưa hết cho người kia rồi? Tinh, độ hảo cảm của nam chủ Hắc Vong. Nam, độ hảo cảm là 40. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Lại thấy tiếng độ hảo cảm báo tăng, Uyển Nhi có ý nghĩ nên công lược vị nam chủ này hay không? Thật ra cô còn chưa thấy con rồng kia có béo hay không? Không cần cảm tạ, ta đưa cô nương đi ăn. Hắc Vong nói một chút, hai người đi được một đoạn. Hắn nhịn không được lại bắt đầu hỏi. Thật ra ta khá tò mò, cô nương là thú nhân lại có thể biến thân sao? Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn Hắc Vong cười xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy sự tự tin vào cao ngạo. Bởi vì ta là công chúa thú nhân, thứ gì ta muốn đều được. Tiểu tỷ tỷ thật biết nói đùa, nếu không có ta thì tỷ biến như thế nào? Biến bằng mông sao? Huyền Nhi, tinh, độ hảo cảm của nam chủ Hắc Vong. Nam, độ hảo cảm là 45. Âm thanh hảo cảm tiếp tục vang lên, khiến cho Huyền Nhi quên luôn chữ hệ thống giỏm kia. Hắc Vong cũng không nghi ngờ, bởi vì ma tộc và thú nhân rất khác. Hắn mang Huyền Nhi tới một tiểu lâu khác ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thuê một chiếc xe ngựa có 3 con ma thú cấp 9 kéo xe. Nhìn ra tên Hắc Vong này là kẻ có tiền, theo như thông tin cho biết, Hắc Vong là nam chủ cường hãn lại thích tiêu dao khắp nơi. Tuy vậy hắn lại có nhược điểm, cứ 2 tháng, hắn trở lại nguyên hình, một bóng đen không rõ dáng dấp. Còn tỏa ra hắc ám, hình dạng này phải duy trì 15 ngày. Huyền Nhi âm thầm quyết định công lược vị nam chủ này, vì vậy cô không cần trở về rừng bồng lai vội. Cứ từ từ bên canh Hắc Vong soát hảo cảm, 2 tháng sau hai người một thú nhân, một ma tộc vừa đi vừa rừng. Rốt cuộc cũng đến được bìa rừng bồng lai. Trong thời gian này Huyền Nhi soát được 65, độ hảo cảm. Lúc này Hắc Vong rất tin tưởng Huyền Nhi, mối quan hệ của hai người rất tốt. Hắc Vong cũng kể cho Huyền Nhi biết hắn là ma tộc. Kể nguyên nhân gặp gỡ được Ly Y Tịch, tới chuyện cứ 2 tháng hắn hóa thành nguyên hình cũng kể cho Huyền Nhi biết. Bởi vì còn một ngày nữa Hắc Vong sẽ hiện nguyên hình. Vì thế cô quyết định ở bên canh Hắc Vong trong khoảng thời gian này, sau đó trở về bồng lai cũng không muộn. Ở bìa rừng bồng lai là nơi sinh sống của nhân tộc lẫn tinh linh. Hắc Vong có một thôn trang ở đây, vì vậy hai người tạm thời sống ở thôn trang này nửa tháng. Cách chương.